Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay tác giả, Bao Bao Tím nội dung tóm tắt, Mạt Thế tiến đến, vô nghịch thiên dị năng vô không gian vô lão công bảo mẹ bình yên. Chỉ có một con gào khóc đòi ăn bánh bao muốn dưỡng. Còn có một cái chỉ có thể dục sinh hoa, hoa thảo thảo mộc hệ kỹ năng. Nhân ra đoạt vật tư sát tang thi, đem Mạt Thế Ngoạn Nhi hô mưa gọi gió. Nàng sát tang thi chỉ vì đoạt sữa bột, đoạt phụ thực, đoạt món đồ chơi, đem tốt lành một cái Mạt Thế. Quá thành trước có tang thi đổ lộ, sau có chồng trước đuổi theo mặt xám mày cho mang oa nhật tử. Chồng trước, chúng ta ly hôn 7 tháng, đứa nhỏ này đủ tháng sinh ra, ngươi còn không thừa nhận đây là ta loại. Bình yên mất khống chế kêu to, này ta hôn nội xuất quỵ sinh, không được a. Chồng trước, ngươi kia xuất quỵ đối tượng, chẳng lẽ là ta sinh đôi huynh đệ, bằng không đứa nhỏ này cái mũi đôi mắt miệng, như thế nào lớn lên cùng ta giống nhau như đúc. Nhãn, nữ cường mummy súng văn sát phạt quyết đoán sinh tồn kỳ ngộ 001 chương ly hôn sau Tây Bắc quân. Khu bên ngoài trấn nhỏ, một nhà tên là gia đình quân nhân nhà tiểu khách sạn. Bình yên bị tệ khắp nơi cửa phòng mặt sau, tưởng động cũng không thể động, chiến luyện môi tới lửa nóng, chưa cho bình yên bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Một đường áp xuống tới, dạo đến bình yên có chút không biết làm sao, thật vất vả, nàng có mở miệng nói chuyện cơ hội, một đường đẩy chở chiến luyện vói vào nàng quần áo nổi tay. Một bên từng ngụm thở dốc, nói, chiến luyện ta có lời cùng ngươi nói, ta lần này tới, chiến luyện môi lại một đường đè ép trở về. Hắn kính đạo cực kỳ đại, nói đè ở bình yên trên người, bình yên liền văn ti không động đậy, hắn cảm xúc thực ngoại phóng, cả người đều ở nhẹ nhàng run rẩy, kia khóa lại quân trang bên trong cơ bắp, liền cùng tích tụ hồi lâu lực lượng, lỏa lồ ở bên ngoài da thịt, cũng giống như một khối đại ban ủi, không chỗ không phải nóng bỏng. Lúc này, hắn động thủ cởi ra bình yên quần, hơi hơi nhắm mắt lại, trong miệng còn hàm chứa bình yên môi, nguyên lành nói, kêu lão công, bà ngoại lão, lão công, ta có lời cùng ngươi nói, bình yên thật sự là lại thẹn lại cấp, đánh không lại chạy không được, người cùng nàng xả cái chính thức giấy hôn thú, này trước giường gì đó. Thật sự là phu thê chi gian tất nhiên thực hiện nghĩa vụ. Chiến luyện lúc này phải làm. Nàng lấy cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng mấu chốt là nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới. Là chuẩn bị tới cùng chiến luyện ly hôn. Đừng nói cái gì. Đều chờ lão công ái ngươi ái đủ rồi lại nói. Chiến luyện lại ngăn chặn bình yên môi, đôi tay vói vào bình yên trong quần, bắt lấy nàng mông, nâng lên tới, trực tiếp hướng trên giường đi đến. Hai người trên giường lớn một mảnh hỗn độn, nam nhân thỏa mãn ghé vào trên giường, tinh trắng trên sống lưng khung xương kiên cố, phơi đến ngăm đen đến làn da thượng, còn có bao nhiêu chỗ mới cũ vết thương, mới nhất thương. Ước chừng là ở vào xương bả vai chỗ, cái kia không sai biệt lắm khép lại hoàn toàn thương. Súng, động, bình yên bọc một cái đại mao khăn, ngồi ở trên bồn cầu, buông xuống đầu, tóc dài hỗn độn khoác ở gương mặt hai bên, rũ ở bạch tô ngực. Nàng lúc này tâm tình thật là ảo não vô cùng, hận không thể một đầu đâm chết ở trên tường tính. Không biết chính mình ngàn dặm xa xôi từ hoa trung tương thành. Chạy đến này đại Tây Bắc tới. Là tới cùng chiến luyện ly hôn. Vẫn là tới cùng hắn lên giường. Rõ ràng ở tới phía trước, cũng đã hạ quyết tâm. Nàng cùng chiến luyện hoàn toàn là hai cái thế giới người. Nàng chỉ cầu có cái ấm áp tiểu gia, trước không có gì tiền đồ ban. Mỗi ngày chờ lão công về nhà, hai người dưỡng cái hai tử, nắm lấy tay người, từng ngày lẫn nhau sống nhờ vào nhau biến lão. Mà chiến luyện đâu, vì nước vì gia, đi chính là cái loại này điển hình nhiệt huyết thiêu đốt phụng hiến tự mình chiêu số. Từ thân cận đến kết hôn, hai người cũng bất quá thấy ba lần. Kết hôn một năm, chiến luyện liền quá Tết Trung Thu thời điểm trở về Tương Thành một ngày. Liền Tết âm lịch đều nói bên ngoài chấp hành cái gì nhiệm vụ đi. Bình thường càng đừng nói cái gì hồng nhạn truyền thư, phát cái tin nhắn, cũng là thường xuyên tính 3-4 thiên tài hồi nàng. Càng sâu đến, có đôi khi nửa tháng đều hồi không được nàng một cái tin tức. Này hoàn toàn không giống như là sinh hoạt hai vợ chồng. Đoạn hôn nhân này, càng thêm không phải bình yên muốn hôn nhân. Kia lúc ấy là như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh. Đáp ứng rồi cùng một cái đi qua thân cận nhận thức. Gặp mặt cũng bất quá 3 lần người kết hôn. Đại khái là bởi vì cảm thấy chiến luyện thoạt nhìn thực man. Hơn nữa là ôm lấy kết hôn vì mục đích tới thân cận. Điểm này cùng bình yên ăn nhịp với nhau. Hai người trực tiếp đem yêu đương quá trình cấp tỉnh. Thẳng đến kết hôn là chủ đề đi. Sự thật chứng minh, không có trải qua luyến ái kỳ, mà lẫn nhau ma hợp quá hai người. Cuối cùng là không ăn ý, cũng khuyết thiếu cảm tình cơ sở. Bình yên vẻ mặt sâu khổ cúi đầu, nâng lên đôi tay, ôm lấy chính mình hai vai. Bên phải đầu vai một trận nóng rát đau đớn. Giáo bình yên không cấm đảo hít thà một hơi. Nàng nghiêng đầu, nhìn trắng nọn trên da thịt. Một cái màu đỏ tím năm ngón tay ấn. Đó là chiến luyện cấp niết. Tới phía trước, nàng trước tiên 3 tháng liền thông chi chiến luyện. Kết quả điện thoại đánh tới hắn di động thượng, di động tắt máy, nàng lại gọi điện thoại đến hắn bộ đội. Hắn chỗ đó một cái gì quan cấp tiếp, nói chờ chiến luyện ra xong nhiệm vụ trở về, làm chiến luyện cho nàng gửi điện trả lời lời nói. Này nhất đẳng chính là 3 tháng. 3 tháng sau, chiến luyện trở về nàng điện thoại, cũng chính là hôm trước, buông điện thoại. Bình yên chạy nhanh cầm giấy thỏa thuận ly hôn, ngồi phi cơ ngồi ô tô đổi chung ba, chạy tới Đại Tây Bắc xa huyện, chính là vì mau chóng kết thúc này đoạn sai lầm hôn nhân. Kết quả tối hôm qua chiến luyện tới là tới, thuận lợi từ bộ đội thỉnh một ngày giả, hắn cho rằng bình yên là tưởng hắn tới xem hắn. Cao hứng đến cùng cái gì dường như, tiến khách sạn môn, đem trong tay một đống lớn Tây Bắc đặc sản hướng trên mặt đất một phóng. Không đợi bình yên thuyết minh ý đồ đến, liền đem nàng cấp chắn ở phía sau cửa, cũng nghẹn mấy đời giống nhau, cúi đầu liền thân. Sau đó, sự tình liền phát triển trở thành như bây giờ, rõ ràng là tới ly hôn. Kết quả lại lên giường, ân a, ân nha ai ra nga, ai nha, đau quá a, đau, rạng sáng, trời chưa sáng, một đạo thống khổ thanh âm vang lên, đem nằm ở trên giường bình yên từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng từ trong mộng trở lại hiện thực, bỗng nhiên mở mắt, bừng tỉnh thức tỉnh, mới phát hiện, thời gian đã qua đi 10 tháng. Nàng đã thuận lợi cùng chiến luyện ly hôn. Nàng hiện tại nằm địa phương là bệnh viện, lầu 4 sản khoa. Đây là một gian bình thường phòng bệnh. Bệnh viện thu phí nhất tiện nghi cái loại này 3 người gian. Phòng bệnh tổng cộng tam trương giường, nằm 3 cái sản phụ, bình yên 16 giường, một cái 17 giường sinh mổ, đang nằm ở trên giường hừ hừ. Đem bình yên từ trong mộng kéo về hiện thực. chính là cái kia 17 giường sinh mổ sản phụ, một cái thuận sản trụ 18 giường. Nhìn dáng vẻ kiều khí thật sự, người trong nhà cũng tương đối có tiền, còn thỉnh thắng tổ ở bên cạnh hầu hạ, tới thăm hỏi thân nhân bằng hữu, càng là một bát tiếp theo một bát. Kia 18 giường lão công, ngày hôm qua chạng vạng liền đến chỗ tìm bác sĩ hộ sĩ ồn ào, muốn đổi đến VIP chuyên bồi chuyên giường bên trong đi. Sinh mổ lão công cùng bà vốn dĩ cũng ở 17 trên mép giường bồi hộ. Chính là mấy cái giờ trước, cũng không biết này 17 giường lão công cùng bà tập thể ăn sai rồi cái gì dược. Hai người thượng thổ hạ tả, không một lát liền hôn mê một cái khác một bên phun một bên đỡ té xỉu cái kia đi xem nội khoa. Cho nên lúc này liền dư lại 17 giường sinh mổ sản phụ một người. Lưu tại trên giường hừ hừ, bình yên đâu, ly hôn sau tự nhiên là một người nằm ở trên giường. Xét thấy 18 giường tới tới lui lui thân thích bằng hữu quá nhiều, thật sự là không có phương tiện, bình yên chỉ phải kéo lên mành, nàng nằm ở trên giường. Bàn tay tiến gối đầu phía dưới, lấy ra di động tới, nghĩ vừa rồi làm cái kia mộng, ngón tay tiêm liền không tự giác ấn một chuỗi con số. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đó là chiến luyện số điện thoại, 002 chương có tài đức gì. Bình yên sừng sốt một lát, vựng ám một phương mành. Trên màn hình di động ánh huỳnh quang ánh nàng tái nhợt lại mệt mỏi mặt. Nàng liền như vậy nhìn nàng chồng trước số điện thoại, nhỏ dài trắng nõn ngón tay, ở màu xanh biếc gạt ra kiện thượng do dự một lát, rốt cuộc không ấn đi xuống. Nàng trong lòng còn ở do dự, muốn hay không đem nàng sinh cái hai tử sự tình, nói cho nàng chồng trước, vẫn là không nói đi, dù sao đã không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc này tái xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải tự vả miệng sao? Nhưng hài tử rốt cuộc là chồng trước cũng có quyền lợi biết nha. Hơn nữa sau này hài tử nên thượng ai hộ khẩu? Nghĩ đến, hôm nay là nàng cùng chồng trước ly hôn thứ 7 tháng. 10 tháng trước, nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Tây Bắc, cùng chồng trước lăn cuối cùng một lần khăn trải giường sau, lấy hết can đảm nhắc tới ra ly hôn. Lúc ấy chồng trước phản ứng tương đối kịch liệt, vừa kinh vừa giận cùng nàng đại xảo một trận, thở phì phì áp nàng ngồi trên một chiếc bộ đội xe, đem nàng đưa lên phi cơ, thân thủ đem nàng cùng một đống lớn Tây Bắc thổ đặc sản cùng nhau đóng gói đá trở về Tương Thành. Kế tiếp nhật tử, chiến luyện điện thoại nhưng thật ra cho nàng đánh đến cần mẫn chút. Nhưng là nghe không được nàng giảng ly hôn sự tình, bình yên nhắc tới ly hôn, chiến luyện ở điện thoại kia đầu liền tại chỗ nổ mạnh. Mà bình yên người này cũng là trục, nàng quyết định muốn ly hôn, liền không nghĩ đem cuộc sống này lại tiếp tục ba phải giống nhau quá đi xuống. Cho nên chiến luyện mỗi lần một tá điện thoại trở về, hoặc là nàng một tá điện thoại qua đi, bình yên chính là cùng chiến luyện nói ly hôn sự tình. Cái này chiến luyện cũng là cái ngoan cố tính tình, lớn lên nhân mô nhân dạng không nói, mỗi tháng có thể đưa cho bình yên tiền cũng không ít. Bình yên liền không rõ, liền hắn này kiện ly hôn lại cưới cái nộn mô võng hồng gì đó đều được, thậm chí dưỡng cái tiểu tam tiểu tứ đều hoàn toàn không nói chơi. Hắn như thế nào liền cùng nàng loại này bình phàm diện mạo, không hề nhất nghệ tinh nữ nhân háo thượng, nàng có tài đức gì a? Cho nên bình yên lại cùng chồng trước dây dưa 3 tháng. Rõ ràng chính xác cách không xảo 3 tháng. Mới đưa này hôn ly thành công. Ngay sau đó, không đợi nàng vì khôi phục độc thân mà hưng phấn 2 ngày, nàng liền phát hiện nàng mang thai. 3 tháng, khi đó muốn cùng nàng chồng trước ly hôn thời điểm, nàng đã đem sở hữu tàn nhẫn lời nói đều nói tuyệt. Cái gì nàng tình nguyện mình không rời nhà, cũng đến đêm này hôn cấp ly. Cái gì tính cách không hợp bát tự tương hướng. Cái gì cả đời không qua lại với nhau. Cái gì chính là lại đi đầu không đường, cũng sẽ không đi tìm hắn linh tinh. Kỳ thật này cũng hoàn toàn không phải cái gì lý do. Mặc kệ nàng nói như thế nào, chồng trước chính là không chịu ly hôn. Hắn là cái quân nhân, hắn không đồng ý, bình yên đơn phương đưa ra ly hôn, liền không thành lập, sau lại bình yên banh không được. Ở cùng chồng trước cuối cùng một lần trò chuyện chung, khóc lóc nói chính mình chỉ nghĩ có cái ra, có cái mỗi ngày đối nàng hỏi han ân cần nam nhân. Có cái hài tử yêu cầu nhọc lòng, nàng tưởng nửa đêm phát sốt, nàng lão công có thể cõng hôn mê bất tỉnh nàng đi bệnh viện, mà không phải bất tỉnh nhân sự ở nhà hơi kém liền như vậy đã chết. Cũng chưa người biết, nàng biết chiến luyện thực hảo, thật sự thực hảo, lớn lên không kém tiền lương lại cao, nhưng nàng muốn này đó, chiến luyện đều cấp không được nàng. Cấp không được, chiến luyện ở điện thoại kia đầu, chấm mặc đã lâu, cuối cùng không nói một lời đem điện thoại treo. Sau đó, trong khi 3 tháng ly hôn chi chiến, cứ như vậy đột nhiên họa hạ câu điểm. Không quá 2 ngày, chiến luyện ký tên giấy thỏa thuận ly hôn liền cho nàng chuyển phát nhanh lại đây. 003 chương sai lầm bắt được giấy thỏa thuận ly hôn. Chẳng khác nào ly hôn sao? Không biết này quân hôn cùng người thường ly hôn trình tự lại có cái gì bất đồng? Còn cần làm khác thủ tục không có? Bình yên không tưởng nhiều như vậy. Lúc ấy chỉ nghĩ, hai người vốn dĩ liền không có gì cảm tình cơ sở. Chồng trước lại là cái quân nhân, hàng năm bốn mùa không về nhà. Này đối với từ nhỏ liền khát vọng có cái gia bình yên tới nói, đoạn hôn nhân này chính là cái rõ đầu rõ đuôi sai lầm. Nàng thật cao hứng chính mình khôi phục độc thân, sau đó tự mình thả bay không một ngày, nàng liền phát hiện có thai, tâm hoảng ý loạn gọi điện thoại đến chiến luyện bộ đội đi, là chiến luyện đồng đội tiếp. Không đợi bình yên mở miệng nói mang thai một chuyện, hắn đồng đội liền nói chiến luyện ra ngoại quốc duy cùng đi. Bình yên lúc ấy vội vàng treo điện thoại, từ đây sau rốt cuộc không cùng chiến luyện liên hệ quá. Đương nhiên chiến luyện cũng không đánh quá một chiếc điện thoại cho nàng. Phỏng chừng sợ là không bao giờ tưởng cùng nàng có cái gì liên hệ. Cho nên vẫn luôn liền tưởng có cái hài tử. Nhưng tàn nhẫn lời nói đã phóng tận bình yên. Cơ hồ không có làm bất luận cái gì suy xét. Liền quyết định đem hài tử sinh hạ tới. Toàn bộ thời gian mang thai đều là bình yên một người yên lặng chịu đựng vượt qua. Hài tử đủ tháng sinh. Thuật sản nhất đau sinh tử một quan. Nàng đều đã qua tới. Hiện tại muốn tìm chiến luyện, hắn có thể giúp nàng làm chút cái gì? Tính, hài tử là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng đều cùng chiến luyện ly hôn nửa năm nhiều. Không chừng nhân gia đã ở bộ đội lại tìm cái trong quân chi hoa. Lúc này ôm cái hài tử xuất hiện ở chiến luyện trong thế giới. Có lẽ cũng không phải chiến luyện hy vọng. Nàng vẫn là đừng chạy ra tới, nhảy đến chiến luyện trước mặt phá hư nhân gia hạnh phúc đi. Hết chương.